bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục văn học nước ngoài. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Nhím Xù, Jun và nhóm sản xuất Darling Studio sẽ đem đến cho các bạn phần 3 của câu chuyện Như Cõi Thiên Đường của nữ nhà văn Eunice Macnow. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 3 của câu chuyện. Thình lình, Elizabeth không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Nàng cần biết là có phải lòng trung thành đã mang Alex đến với nàng, hay cô đến đây vì lầm tưởng rằng Elizabeth vẫn là người được chào đón ở London. Rời mắt khỏi đôi mắt màu xanh của Alex, Elizabeth nói một cách tự trọng. Mình không có 30 bảng, Alex à. Alex quay lại với cái nhìn buồn rười rượi, cố gắng ngăn nước mắt thương cảm. Mình biết. Elizabeth biết cách đối mặt với những hoàn cảnh không may, cố gắng ngăn nỗi sợ hãi và giữ cho đầu mình tỉnh táo. Bây giờ cần phải đối mặt với lòng tốt và sự trung thành. Elizabeth trả lời khiêm nhường. Cảm ơn bạn. Không vì gì phải cảm ơn mình. Mình đã nghe cả câu chuyện hèn hạ đó rồi và không tin một lời nào trong đó cả. Hơn nữa, mình muốn bạn đến London mùa lễ hội này và đến ở với chúng mình. Nhưng người về phía trước, Alex cầm lấy tay bạn. Vì niềm kiêu hãnh của bản thân bạn, hãy đối mặt với tất cả bọn họ và mình sẽ giúp bạn. Hơn nữa, mình sẽ thuyết phục bà của chồng mình cho bạn mượn tầm ảnh hưởng của bà. Tin mình đi. Alex xúc động nói, với một nụ cười trìu mến nàng nói tiếp. Không ai có thể tẩy chay bạn nếu nữ công tước của Houghton đứng sau bạn. Xin bạn đừng nói nữa Alex, bạn không biết bạn đang nói gì đâu. Thậm chí nếu mình sẵn sàng thì bà ấy cũng sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Mình không biết gì về bà ấy cả. Nhưng nếu bà biết tất cả những gì về mình, những gì mà mọi người nói về mình biết mà. Elizabeth lắc đầu, cố nén sự xúc động về sự nhục nhã trong quá khứ. Mình rất cảm kích, thực sự rất cảm kích, nhưng mình không thể chịu đựng được hơn nữa. Mình đã chuẩn bị tư tưởng rồi, Alex nói nhẹ nhàng. Chồng mình rất tôn trọng quyết định của mình và anh ấy sẽ đồng ý. Mình không phải lo lắng gì cả. Còn về váy áo trong mùa vũ hội, mình có một số mà mình không dùng đến. Mình sẽ cho bạn. Tất nhiên là không rồi. Elizabeth bật dậy. Xin bạn đây Alex. Nàng van xin, nhận thấy rằng mình có vẻ vô ơn. Ít nhất, hãy để cho mình một ít lòng tự trọng. Bên cạnh đó, mình không thiếu may mắn như bạn nghĩ đâu. Mình có bạn. Mình có Havenhurst. Mình biết điều đó, nhưng mình cũng biết rằng bạn không thể sống ở đây cả đời được. Bạn có thể không phải giao tiếp bên ngoài nếu bạn không muốn, nhưng chúng mình có thể có thời gian bên nhau. Mình rất nhớ bạn. Alex nói. Nhưng bạn sẽ rất bận mà. Elizabeth nhớ lại những hoạt động giao tiếp điên cuồng như xó lóc là dấu ấn của mùa lễ hội. Mình sẽ không bận. Mình cáo em bé. Alex nói với một nụ cười bí ẩn bừng sáng trong mắt. Elizabeth ôm chầm lấy bạn. Mình sẽ đến, nhưng mình sẽ ở nhà chú của mình trong thành phố nếu như ông ấy không có ở đó. Chúng ta! Alex kiên quyết nói. Elizabeth cũng phản đối một cách ngoan cố không kém, rồi nàng nói một cách sung sướng. Ôi, cậu đã có một em bé! Xin lỗi, cô Elizabeth! Ben thớ ngắt lời, rồi quay về phía Elizabeth trông có vẻ lo lắng. Chú cô vừa mới đến, ông ấy muốn gặp cô ngay lập tức trong thư viện. Havenhurst trông có vẻ hoang vắng khi mình đến. Có bao nhiêu gia nhân ở đây? Alex hỏi. 18. Trước khi Robert ra đi thì bọn mình có khoảng 45 đến 90 người. Nhưng chú của mình đã cho họ ra đi. Chú nói rằng bọn mình không cần đến họ. Sau khi ra các sổ sách, chú mình đã chỉ cho mình thấy rằng bọn mình không có đủ khả năng cho cung cấp cho họ cái gì cả, trừ một mái nhà và thức ăn. Và 18 người trong số họ đã ở lại. Elizabeth cười với Benter trong khi nàng nói: họ đã sống ở Havenhurst cả đời, và đây cũng là nhà của họ. Đứng dậy, Elizabeth kiềm chế nỗi sợ hãi vô thức về viễn cảnh phải đối mặt với chú mình. Điều đó sẽ không lâu nữa đâu. Chú mình không bao giờ thích giữ họ lại ở đây. Julius Cameron nhìn cô cháu gái đi vào thư viện với đôi mắt đầy khó chịu. Ngay cả bây giờ, khi mà cô chỉ là một kẻ mồ côi nghèo khổ, cô vẫn có một dáng đi duyên dáng, cao quý, một cái cằm nhỏ kiêu hãnh một cách đầy bướng bỉnh. Cô đang ngập trong nợ nần và ngày càng lún sâu hơn, nhưng vẫn bước đi với cái đầu ngẩng cao, giống như những gì mà người cha kiêu ngạo, liều lĩnh của cô đã làm. Ở tuổi 35, ông ta chết đuối trong một tai nạn chìm xuồng cùng với mẹ của Elizabeth. Trước đó, ông ta đã đánh bạc hết những thứ quan trọng được thừa kế và bí mật thế chấp đất đai. Thế mà ông ta vẫn tiếp tục sống một cách kiêu ngạo cho đến ngày cuối cùng của mình, giống như những kẻ quý tộc có đặc quyền như vậy. Là con trai út của bá tước vùng Havenhurst, Julius không được quyền hưởng tước hiệu cũng như của cải hay đất đai quan trọng nào cả. Nên ông được dạy dỗ rằng bởi vì làm việc không tiếc sức và tính tiết kiệm thận trọng, rồi mãi cũng sẽ tích góp được một tài sản đáng kể. Ông ra đi mà không có gì cả, nhưng có những thứ tối thiểu để nỗ lực không ngừng cho một số phận tốt hơn trong cuộc sống của mình. Ông đã tránh sức quyến rũ đầy mê hoặc của xã hội thượng lưu, không bởi những chi phí không thể tưởng tượng của nó, mà còn bởi không muốn đứng bên lề giới quý tộc. Sau sự hy sinh của ông, sau cách sống khổ hạnh của ông và vợ ông đã trải qua, số mệnh lại một lần nữa đùa cợt ông. Vợ ông vô sinh. Sự đau khổ vĩnh viễn của ông. Ông không có người thừa kế sản nghiệp của ông. Không có, trừ phi đứa con trai của Elizabeth có thể có sau đám cưới. Bây giờ, trong khi nhìn thấy cô cháu gái ngồi xuống chiếc ghế trước mặt mình, sự mỉa mai và ấn tượng đau đớn lại trỗi dậy trong lòng ông. Thực tế là ông đã dành cả cuộc đời mình để làm việc, để thân tiện. Vậy mà tất cả những gì mà ông đạt được sẽ phải bổ sung cho sự giàu có của đứa cháu trai tương lai của người anh trai đáng kính của ông. Và còn tức điên hơn nữa, ông phải có nghĩa vụ dọn dẹp cái tình trạng hỗn độn mà người anh cùng mẹ khác cha của Elizabeth là Robert đã để lại khi anh ta biến mất gần 2 năm trước. Kết quả là bây giờ, ông phải thay mặt cha của nàng tìm kiếm cho nàng một người đàn ông có cả tước hiệu và tài sản để kết hôn nếu như có thể. Một tháng trước, khi Juliet bắt đầu công việc tìm kiếm một người chồng phù hợp cho nàng, ông đã cho rằng nhiệm vụ này tương đối sẽ dễ dàng. Khi mà nàng ra mắt lần đầu tiên, sắc đẹp của nàng, dòng dõi hoàn hảo và tài sản của nàng đã khiến nàng lập lên một kỷ lục 15 người cầu hôn trong vòng 4 tuần ngắn ngủi. Nhưng ông rất ngạc nhiên khi chỉ có 3 trong số 15 người trả lời có cho bức thư của ông. Tất nhiên, không có gì là bí mật rằng nay nàng đã nghèo đi, nhưng Julius đã đề nghị một món hồi môn đáng kể cho người cưới nàng. Theo Julius, người nghĩ tất cả mọi thứ trong giới hạn của tiền bạc, của hồi môn của nàng đã đủ đáng thèm muốn rồi. Do vụ scandal tồi tệ quanh nàng, Julius biết một chút nhưng không quan tâm. Ông đã tránh xa xã hội thượng lưu với những tin đồn, sự phù phiếm và vô độ của nó. Câu hỏi của Elizabeth kéo ông ra khỏi những hồi tưởng tức giận của mình. Chú muốn thảo luận với cháu điều gì, chú Julius? Tình trạng thù nghịch kết hợp với sự oán hận chắc chắn sẽ tạo ra một cơn giận bùng phát đối với Elizabeth, làm giọng của ông cộc lốc hơn thường lệ. Ta đến đây hôm nay để bàn bạc về chuyện hôn nhân sắp tới của cháu. Cái gì của cháu cơ ạ? Elizabeth thở hổn hển, sửng sốt, làm vẻ bề ngoài tự trọng của nàng rơi xuống. Chỉ trong giây lát, nàng trông như đứa trẻ cô độc, ngơ ngác, bị sập bẫy. Ta tin là cháu đã nghe ta nói. Ta đã thu hẹp xuống còn 3 người, hai trong số họ có tước hiệu, người thứ ba thì không. Ngả người lên ghế, Juliet nói một cách cộc cằn. Elizabeth dừng lại để trấn tĩnh trước khi nàng có thể nói tiếp. Làm cách nào mà chú có thể chọn được những người đàn ông đó? Ta đã hỏi Lucina tên của những người đàn ông, những người trong suốt lễ ra mắt của cháu đã thảo luận chuyện cưới cháu với Robert. Cô ta cho ta những cái tên và ta đã gửi đến cho mỗi người một bức thư thông báo rằng cháu và ta, người bảo hộ của cháu, sẵn lòng xem xét lại việc họ có thể là chồng của cháu. Elizabeth ôm lấy đầu, cô khống chế sự kinh hoàng của mình. Ý chú là chú đã đưa ra một lời đề nghị công khai, yêu cầu cầu hôn cháu tới tất cả những người có thể. Đúng. Ông kiềm chế sự nổi giận với hàm ý buộc tội của nàng rằng ông đã cư xử không phù hợp với địa vị của ông và nàng, và lại rằng nàng không muốn nghe huyền thoại về sức hấp dẫn đối với người khác phái của mình hình như cũng đã kết thúc. Chỉ có 3 trong số 15 người này bày tỏ sự sẵn sàng nối lại mối quen biết cũ với nàng. Cháu không thể tin được là chú đã làm như thế này. Ta làm điều tôi cho là đúng và theo yêu cầu rõ ràng của người cha lười biếng vô tích sự của cháu. Ta có phải nhắc cháu nhớ rằng khi ta chết thì tiền của ta sẽ được giao cho chồng của cháu và cuối cùng thì cho con của cháu. Tiền của ta? Trong hàng tháng qua, Elizabeth cố hiểu chú mình và đâu đó trong trái tim của mình, nàng hiểu rõ nguyên nhân của những sự chua cay của chú mình và thậm chí là thông cảm với điều đó. Cháu ước là chú sẽ được ban cho một đứa con trai riêng của mình, nàng nói với một giọng nói nghẹn ngào. Nhưng cháu không đáng bị khiển trách bởi chú không có con. Cháu không làm tổn hại đến chú và không có lý do gì khiến chú ghét cháu đến mức làm điều này với cháu. Giọng nàng kéo dài khi nàng thấy biểu hiện cứng rắn của chú nàng, cho rằng đó là một lời cầu xin. Cằm Elizabeth ngẩng lên và nàng cố gắng giữ lấy lòng tự trọng của mình. Các bạn vừa theo dõi xong phần 3 của tiểu thuyết Như Cõi Tiên Đường của nhà văn Eunice Macnow qua giọng đọc của Nhím Xu, Jun và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Và bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. What did you say? No, I saw you singing, but my ears won't stop ringing long enough to hear those sweet words. What did you say? End of the day, the hour hand has spun, but before the I just have to hear those sweet words spoken like a melody. All your love is a lost blue, rising up through the air. Did you have a hard time sleeping? 'Cause the heavy moon was keeping me awake, and all I know is I'm just glad to see you. See my love like a long What did you say? I know what you were singing, but my ears won't stop ringing long enough to hear those sweet words and your simple melody. I just have to hear those sweet words spoken like a melody. I just wanna hear those sweet words.